Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Phần 154. Vinh Thanh Mạn thấy vậy chỉ là lộ ra lạnh nhạt biểu tình. Trực tiếp từ một bên hành lang tiến vào đến biệt thự càng bên trong đi. Mọi người cũng không nghĩ ở cái này quỷ dị địa phương nhiều dừng lại. Sôi nổi cùng đi qua. Tất cả mọi người không phát hiện chính là, ở bọn họ rời đi lúc sau, kia không có mặt trên bức họa nội dung tình lình biến hóa vài phần. Tựa hồ nhiều một chút dấu vết, nhưng lại cái gì đều xem không rõ ràng. Ở kia bức tường sau, thình lình chính là một cái hành lang, từ bên trong ra tới sau. Trước mắt rõ ràng là một cái đại sảnh, cuối là đi thông lầu hai cùng tầng hầm ngầm thang lầu. Cái này trong đại sảnh trừ bỏ WC thoạt nhìn còn có thể sử dụng ngoại. Mặt khác đồ vật đều đã rất là tàn phá, nơi nơi đều là tạp vật, ghế dựa trên sofa càng là một tầng thật dày cho bụi. Bên cạnh có mấy cái khóa lên phòng, không biết là làm gì đó, mà sở hữu có thể nhìn đến ngoại giới cửa sổ đều bị tấm ván gỗ đóng đinh. Cho người ta một loại áp bách cảm giác, trên tường còn có không ít vẽ xấu. Chỉ là nhìn qua khiến cho nhân tâm lý không khỏe, cảm giác đều là chút tinh thần không bình thường người họa ra tới. Nơi này cũng thật phá a, lúc trước sẽ đến cái này địa phương vẽ tranh người căn bản chính là tinh thần có vấn đề đi. Cố Vô Kế còn lại là ở bên cạnh trên bàn tìm được rồi một chương che kín cho bụi tuyên truyền đơn. Là đã từng dùng để tuyên truyền cái này phòng vẽ tranh. Phía dưới còn có một chương bị xé xuống tới giấy, mặt trên viết phòng trong một ít những việc cần chú ý. Tựa hồ chủ nhà là một vị họa gia, phòng vẽ tranh nơi chỗ là tầng hầm ngầm mơ siêu tới báo ban học tập người thậm chí có thể ở lầu 2. Sau đó ở một tầng ăn uống, nhưng duy nhất không thể đi chính là lầu 3. Nơi này cấp ra lý do là lầu 3 là họa gia tư nhân không gian. Xem ra này phòng vẽ tranh lúc trước còn mở ra thời điểm nhưng thật ra rất bình thường. Tuyên truyền đơn thượng ảnh chụp thoạt nhìn cũng thực bình thường. Không giống như là hiện tại như vậy, Cố Vô Kế nhìn nhìn chung quanh, rốt cuộc cũng là vứt đi thật lâu, Cố Vô Kế hành vi khiến cho những người khác chú ý. Mọi người sôi nổi lại đây xem hắn phát hiện cái gì. Như vậy xem ra, tầng thứ 3 khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Nói không chừng phía trước những cái đó từ cái này phòng vẽ tranh đi ra ngoài người đều sẽ đột tử. Đều là chủ nhà làm cái gì, Nhạn tỷ như suy tư gì mở miệng. Nơi này sở dĩ sẽ rách nát, phòng trừng cũng là vì đi ra người đều đã chết, do đó khai không nổi nữa đi. Thậm chí bởi vì kia cái gọi là nguyền rủa quan hệ. Cũng chưa người nguyện ý tiếp nhận này biệt thự, trung niên nam tử cũng trầm ngâm nói. Bên cạnh có chọn nhiễm hồng mao người hiển nhiên chính là hắn tiểu đệ. Nghe vậy lập tức lộ ra kích động chi sắc, đại ca nói không sai, lại nói tiếp, này mặt trên nói muốn chiêu 8 học sinh, mà chúng ta nơi này cũng có 8 người, Cố Vô Kế nói mới nói một nửa, các ngươi ở nơi đó nói đủ rồi không có. Vinh Thanh Mạn lúc này đã là đi tới tầng hầm ngầm nhập khẩu. Quay đầu lạnh lùng nói. Đừng quên nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Nếu là trễ kích phát, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng chờ đến thiên hoàn toàn đen lại đến cái này phòng vẽ tranh? Còn lại người tuy rằng cảm thấy thái độ của hắn thật sự khó chịu. Nhưng nói cũng rất có đạo lý. Lập tức hướng tới tầng hầm ngầm nơi vị trí đi đến. Trung niên nam tử còn lại là nhìn như vô tình ở Cố Vô Kế bên người nói Vinh Thanh Mạn nói vậy. Trong lòng còn cảm thấy Cố Vô Kế tất nhiên sẽ bởi vậy tâm sinh không vui. Nhưng mà chân thật tình huống là, Cố Vô Kế chỉ lo quan sát bốn phía, hoàn toàn không đem trung niên nam tử châm ngòi ly gián nói cấp nghe đi vào. Nói nữa, hắn liền tính nghe lọt được, đại khái cũng không hiểu được đối phương là ám chỉ cái gì. Tầng hầm ngầm môn bị Vinh Thanh Mạn đẩy khai. Một cổ âm lãnh chi khí liền chiều mọi người đánh úp lại. Cũng may bên trong ánh đèn vẫn là có thể mở ra. Khi bọn hắn toàn bộ đều tiến vào đến tầng hầm ngầm sau. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng lại là ngạc nhiên. Này tầng hầm ngầm cùng mặt trên hoàn toàn bất đồng, không có chút nào cũ nát bộ dáng, ngược lại còn sạch sẽ như tân. Thật giống như tại như vậy lớn lên thời gian còn vẫn luôn có người sử dụng dường như. Bên trong nhất thấy được chính là bãi ở tầng hầm ngầm trung gian 8 khối bàn vẽ. Mặt trên thậm chí đã dán lên tuyết trắng vải vẽ tranh sơn dầu. Thật giống như chờ những người khác lúc sau đi vẽ tranh dường như. Mọi người nhìn đến trước mắt hình ảnh, không cấm đều hít hà một hơi, kết hợp bọn họ ở tiến vào phó bản trước nghe được đồ vật. Đã có một cái ý tưởng ở mọi người trong lòng hiện ra tới. Ở các ngươi tiến vào đến tầng hầm ngầm lúc sau, lạnh lẽo tựa như từ mặt đất thấm vào các ngươi lòng bàn chân giống nhau. Đây là bị nguyền rủa phòng vẽ tranh gương mặt thật, mà các ngươi, này đó tiến vào phòng vẽ tranh người, giống nhau cũng bị nguyền rủa. Ở không có phá giải chủ nhà hoán niệm phía trước, các ngươi vô pháp rời đi phòng này. Nhiệm vụ chủ tuyến, tiến vào phòng vẽ tranh thăm dò hoàn thành, kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến. Ở không điểm phía trước, họa ra giá trị 100 nguyên họa tác. Chú ý, trừ bỏ giấy vẽ ngoại dụng cụ vẽ tranh chỉ có hôm nay cung cấp. Lúc sau đều yêu cầu người chơi chính mình đi phòng trong các nơi thăm dò được đến. Không có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến người, cũng không sẽ bị mạt sát, mà là sẽ bị này biệt thự nội nguyên rủa sở ảnh hưởng. Làm cho gặp được một ít chí mạng nguy cơ, nếu là nghĩ cách sống sót người, cũng có thể tiếp tục tham gia ngày thứ hai nhiệm vụ. Mọi người trong lúc nhất thời đều mộng bức, cư nhiên thật sự muốn bọn họ vẽ tranh sao? Hơn nữa nghe hệ thống nói, lúc sau dụng cụ vẽ tranh gì đó cư nhiên còn muốn chính bọn họ đi tìm mơ siêu thậm chí như vậy nhiệm. Vụ còn muốn mỗi ngày tới một lần. Yêu cầu họa tác giá trị cũng không biết sẽ tăng lên nhiều ít. Chẳng lẽ thật đúng là muốn đem chính mình bức thành cái gì hội họa đại sư mới có thể rời đi? Cái này phó bản cư nhiên như thế dốc lòng sao? Trong lúc nhất thời làm cho bọn họ nhớ tới chính mình thi đại học thời điểm thảm thiết. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, những cái đó đã từng rời đi cái này phòng vẽ tranh công thành danh toại người. Ở sau đó không lâu đều đột tử, chỉ là buồn đầu vẽ tranh cũng là tuyệt đối không được. Hơn nữa làm người kinh ngạc chính là, hệ thống cư nhiên còn cấp không hoàn thành chủ tuyến người cung cấp một đường sinh cơ. Có thể tưởng tượng nhiệm vụ này lúc sau rốt cuộc sẽ có bao nhiêu khó khăn. Tuy rằng bọn họ nghĩ như thế nào đều cảm thấy, trực diện biệt thự nguyền rủa người kia khẳng định là đêm đó liền treo. May mắn phía trước thời điểm mua sắm hội họa kỹ năng, đây là mọi người trong lòng hiện ra tới ý. Tưởng, lúc này dựa bọn họ hội họa trình độ đạt tới 100 khối giá trị là hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn họ hít sâu một hơi đi vào giá vẽ trước, chọn hảo vị trí sau liền lẳng lặng ở giấy vẽ thượng vẽ lên. Cho dù yêu cầu chỉ là 100 khối, nhưng tất cả mọi người không dám chậm trễ, lấy ra chính mình tốt nhất trình độ. Rốt cuộc ai biết cái này phó bản có thể hay không có cái gì che giấu quy tắc. Tỉ như họa xấu nhất người sẽ cái thứ nhất chết linh tinh. Cố Vô Kế tuy rằng có hai cái có thể vào lúc này có tác dụng đạo cụ. Bút than cùng bút vẽ. Nhưng ngày đầu tiên hắn còn tưởng thử một chút. Bởi vậy chỉ là dùng nơi này cung cấp dụng cụ vẽ tranh tới tiến hành hội họa. Ở họa xong sau, tâm tình mọi người phức tạp rời đi phòng vẽ tranh. Lúc này thời gian ly trời tối còn có một đoạn thời gian. Bọn họ lập tức phân tổ ở biệt thự cẩn thận thăm dò lên. Đi thông lầu 3 thang lầu bị phong bế. Chỉ cần đem tay ấn ở mặt trên liền sẽ cảm giác được một trận bị lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú cảm. Giác, trước mắt còn không có người dám đem này trực tiếp mở ra. Đến nỗi lầu 2 có 4 cái cung tới vẽ tranh người nghỉ ngơi phòng. Mỗi cái trong phòng đều có chương trên dưới phô giường, hành lang cuối có rửa mặt gian, còn đều là có thể sử dụng trình độ, bên cạnh còn lại là một cái phòng tạp vật, môn cũng là bị khóa, này đoạn thăm dò không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Thậm chí liền quỷ hồn cũng chưa người đụng vào, nhưng không có người chơi bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cảm giác được một loại mưa gió sắp đến cảm giác. để cho người trong lòng run sợ đồ vật, có thể là treo ở lầu 2 trên hành lang bản tử. Mặt trên còn viết nơi này quy định là ở 10 giờ sau không cho phép ra môn. Mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều không được, mọi người cho dù làm không rõ ràng lắm vì cái gì, cũng không dám tùy tiện đi vi phạm nơi này viết ra tới quy tắc. Hành lang trên vách tường còn lại là treo đại lượng họa tác. Bên cạnh viết là học sinh tác phẩm mơ siêu, mặt trên nội dung nhìn làm người khiếp sợ. Rất nhiều ở phía trước còn chỉ là bình thường họa kỹ học sinh. Ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội liền tiến bộ vượt bậc. Chẳng những là họa kỹ, liền trình bức họa nội dung đều cất cao, quả thực thoát thai hoán cốt. Nhưng này lại một chút không có cấp mọi người mang đến cái gì dốc lòng cảm giác. Ngược lại cảm thấy quỷ dị đến cũng không dám lại xem mơ siêu rốt cuộc này cũng không phải là cái gì bình thường phòng vẽ tranh, mà là không thể tiến bộ liền sẽ chết địa phương a. Cố Vô Kế nhìn liền cảm thấy, những người này khả năng không phải thoát thai hoán cốt, mà là dùng một loại khác phương thức đạt thành như vậy tiến triển. Lại nói tiếp chúng ta đồ ăn rốt cuộc giải quyết như thế nào, một người không cấm nói. Tuy rằng ba lô mang theo một bộ phận bánh nén khô, nhưng này bánh quy nhiều nhất kiên trì 3-4 thiên. Nếu tại đây phó bản đãi thời gian càng nhiều, cái này liền không cần lo lắng, Cố Vô Kế nói. Nếu thật sự không có đồ ăn cung cấp cho chúng ta nói, này phó bản hẳn là sẽ ở trong vòng 3 ngày kết thúc, tổng không có khả năng thật sự đem người chơi cấp đói chết đi. Tuy rằng hệ thống rất nhiều phó bản đều rất khó, nhưng từ phương diện này làm khó dễ người chơi vẫn là chưa từng có. Người nọ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dùng cảm kích ánh mắt nhìn Cố Vô Kế, theo sau chính là phân phòng. Này nhóm người có một đôi tình lữ tự nhiên ở một gian, còn có hai nữ tính cũng là trụ cùng nhau, trung niên nam tử cùng hắn tùy tùng cũng ở một gian. Cuối cùng dư lại tới rõ ràng là Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn. Đối mặt những người khác xin lỗi ánh mắt, Cố Vô Kế nhưng thật ra không sao cả. Cùng ai cùng nhau trụ đối hắn mà nói đều không phải vấn đề. Mọi người thừa dịp không điểm trước vội vàng rửa mặt xong, đều tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Trong căn phòng này cũng không phải rất lớn, trừ bỏ trên dưới phô ngoại, cũng chỉ có một cái ngăn tủ cùng một cái án thư. Có thể nhìn đến ngoại giới cửa sổ cũng không bị phong kín. Nhưng là từ nơi này nhìn ra đi cảnh tượng, chính là tràn đầy sương mù ngoại giới, càng làm cho nhân tâm trung bất an, muốn đem bức màn giữ chặt. Vinh Thanh Mạn đi đến bên giường biên còn nhíu nhíu mày, duỗi tay đem mặt trên cho bụi quét sạch sẽ, lúc này mới ngồi xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Cố Vô Kế, ngươi cho rằng ngươi giúp những người này nhiều như vậy, bọn họ sẽ có cái gì cảm kích chi tình sao? Cố Vô Kế kinh ngạc nhìn qua đi, nói, ân, ngươi là quan tâm ta. Tuy rằng ở những mặt khác thực trì độn, nhưng tại đây loại thời điểm Cố Vô Kế nhưng thật ra mê chi nhạy bén. Làm hắn bên người người cũng không biết nên nói cái gì. Ta chỉ là cảm thấy ngươi xen vào việc người khác bộ dáng thực chướng mắt mà thôi. Đương nhiên ngươi như vậy người tốt vẫn là rất hiếm thấy, Vinh Thanh Mạn như là lười đến lại cùng Cố Vô Kế giao lưu, vội vàng lên giường liền nằm xuống. Nga, cảm ơn ngươi nhắc nhở, Cố Vô Kế kỳ thật phía trước liền cảm thấy cái này Vinh Thanh Mạn cũng không phải cái gì khó có thể ở chung người. Tuy rằng thái độ ác liệt điểm, nhưng đối phương chính là có ở hào hào phát triển nhiệm vụ chủ tuyến. Còn thường thường đối bọn họ tiến hành nhắc nhở, tóm lại kết luận chính là này hệ thống người chơi tố chất đều rất không tồi. Ta lại không phải ở khen ngươi. Cố Vô Kế cũng bò đến nhị tầng địa phương ngủ. Hắn một nằm xuống đó là thật sự mấy cái hô hấp gian cũng đã tiến vào giấc ngủ. Phía dưới Vinh Thanh Mạn ở phát hiện điểm này sau, tức khắc trầm mặc, như thế nào sẽ có như vậy tâm đại người, cũng không sợ trong căn phòng này có cái gì vấn đề. Đến lúc đó đã chết cũng không biết. Hắn không lý do rất là tức giận, ở nào đó đen nhánh âm u địa phương, một người vươn tay, chính phiên chính mình trước mắt mấy chương họa tác, này chỉ tay có thể nói là một con thập phần xinh đẹp tay. chỉ là tái nhợt tới rồi cực điểm. Tại đây trong đêm tối phảng phất tản ra quang mang nhàn nhạt giống nhau. Kia rõ ràng là hôm nay Cố Vô Kế đám người ở tầng hầm ngầm vẽ họa. Hoàn toàn không có làm người cảm giác được kinh hỉ họa tác. Trừ bỏ này trương ngoại, người này lắc lắc đầu, trên mặt lại mang lên rất có hứng thú biểu tình, thật là làm ta tò mò. Những người này lúc sau có thể đi đến nào một bước, chương 108 cái phó bản ở ngủ mơ bên. Trong, Vinh Thanh Mạn ẩn ẩn sinh ra vài phần bất an cảm giác. Dường như bị người nào nhìn trộm giống nhau, kia tầm mắt mang theo một loại lạnh lẽo chi ý, tựa như ở nhìn chăm chú một khối thi thể dường như. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, là một cái thế nào khủng bố tồn tại xuất hiện ở cái này trong phòng. Nhưng Vinh Thanh Mạn lại vô luận như thế nào đều khó có thể tỉnh lại. Mí mắt giống như ngàn cân trọng giống nhau, chỉ có thể tiếp tục hôn hôn trầm trầm ngủ. Trong lòng cảnh giác cảm lại càng ngày càng cường. Phòng này tuyệt đối có vấn đề. Ở tiến vào phó bản phía trước, Vinh Thanh Mạn cũng đã thông qua chính mình con đường điều tra quá. Tuy rằng cái này phòng vẽ tranh U Linh phó bản, trên danh nghĩa là trung cấp phó bản, nhưng là này chân chính đáng sợ trình độ đã tiếp cận nào đó cao cấp phó bản. Này phó bản những cái đó tiếp cận lệ quỷ trình độ quỷ hồn số lượng đều xa xa treo lên đánh mặt khác. Phó bản, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở đụng vào nào đó cấm kỵ trước bọn họ cũng không sẽ đả thương người. Chỉ là đáng sợ nhất địa phương, lại cùng cái này biệt thự vốn dĩ liền có quỷ hồn không có quan hệ. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm mơ siêu Vinh Thanh Mạn đôi mắt phía dưới đều có chút thanh hắc chi. Xác, hiển nhiên hôm qua cũng không ngủ hảo. Hết chương.